and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 146, đoàn thể trận chung kết. Đường Vũ Lân chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, Long Dược lực lượng mạnh bao nhiêu hắn lại rõ ràng bất quá. Một cước kia đạp xuống đi, Đường Vũ Lân không có tại chỗ tử vong, như cũ là mạng cứng cỏi. Có thể coi là như thế, thân thể phá hư nghiêm trọng như thế, coi như là Phong Hào Đấu La cấp bậc trị liệu hệ hồn sư cũng chưa chắc có thể cứu được trở về à. Làm hắn giật mình còn có ngày đó mang đi Đường Vũ Lân mục dã, đó là cái gì người hắn hiện tại cũng không có biết rõ ràng. Nhưng lúc ấy mục dã thể hiện ra thực lực lại làm hắn cực kỳ giật mình. Hắn cũng không có toàn thắng đối thủ nắm bắt, chẳng qua là điểm này, nếu truyền đi cũng đủ để khiếp sợ toàn bộ Tinh La Đại Lục rồi. Phải biết rằng, Ân Từ thế nhưng là được vinh dự Tinh La Đại Lục đệ nhất cường giả. Khoảng cách thi đấu còn có 1 giờ đồng hồ thời gian, Tinh La sân vận động bên trong cũng đã là không còn chỗ ngồi. Tình cảnh cực kỳ nhiệt liệt. Phương Nhi cũng sớm mà đã tới rồi, đã làm xong thuyết minh chuẩn bị. Hôm nay trận đấu này, vì song phương dự thi đội viên an toàn, nhà nước cố ý an bài 4 vị trọng tài. Tất cả đều là Phong Hào Đấu La cấp bậc cường giả. Đồng thời, Hoàng Thất cũng cố ý hướng Đấu La Đại Lục Liên bang Sứ đoàn bày tỏ, sẽ không tái xuất hiện ngày đó tình huống. Thi đấu còn chưa đi đến đi, không khí khẩn trương đã tràn ngập toàn trường. Không ít khán giả lúc này đều xuất ra thức ăn nước uống, đang bổ sung năng lượng của mình, e sợ cho đợi lát nữa thi đấu bắt đầu về sau, không có thời gian ăn uống. Ai cũng không biết trận đấu này sẽ tiếp tục bao lâu thời gian, nhưng bọn hắn đều theo bản năng hy vọng. Trận đấu này có thể thời gian duy trì càng lâu càng tốt. Đến rồi. Không biết là ai quát to một tiếng, khán giả ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về đợi chiến khu phương hướng nhìn lại. Song phương đội viên cơ hồ là trước sau cước vào trận. Sử Lai Khắc học viện màu xanh lá đồng phục cùng quái vật học viện màu đỏ đồng phục tạo thành cực kỳ rõ ràng đối lập. Song phương đội viên đều không có bất kỳ cùng xuất hiện, mà là nguyên một đám nhanh nhẹn tiến vào sân thi đấu, tại riêng phần mình trong khu vực ngồi xuống nghỉ ngơi. Quái vật học viện phương diện, dùng Long Vương Long Dược cầm đầu. Về sau là Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm, Phong Vương Lâm Tam, Hổ Vương Tô Mộc, Lang Vương Hoa Lam Đường, Tháp Vương Diệp Chỉ, Ảnh Vương Đằng Đằng cùng Linh Vương Đái Vân Nhi, Bát Đại Thiên Vương đều tới. Sử Lai Khắc chiến đội phương diện, cái thứ nhất vị trí như trước trống không, sau đó là Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, Tư Lạp Chí. Bảy người hôm nay tâm tình rõ ràng có chút không bình tĩnh. Bọn hắn đi vào sân thi đấu về sau, trong ánh mắt đều lóe ra rực rỡ hào quang, khí thế bên trong càng mang theo vài phần vô cùng thê thảm hương vị. Đã liền với tư cách đối thủ quái vật học viện, mọi người cũng không khỏi chịu ghé mắt. Tô Mộc hai mắt híp lại, thấp giọng nói, hôm nay Sử Lai Khắc học viện chỉ sợ sẽ không quá dễ đối phó, đợi lát nữa mọi người cẩn thận. Ân, trừ rồi Long Dược bên ngoài, những người khác đều khẽ gật đầu. Đái Vân Nhi cùng bình thường lanh lợi so với, lộ ra rất bình tĩnh. Từ khi ngày đó cá nhân thi đấu Đường Vũ Lân trọng thương biến mất về sau, tâm tình của nàng vẫn có chút xa xút. Nàng kinh ngạc phát hiện, lúc chính mình thật sự nhìn xem Đường Vũ Lân tại Long Dược công kích đến sinh tử không biết về sau, tựa hồ cũng không có vui vẻ như vậy. Cái kia anh Tuấn thiếu niên bộ dạng, bất ngờ tại chính mình trong đầu thoáng hiện. Tính là hắn rất đáng giận, thế nhưng là, cũng tội không đáng chết à. Nhưng mà, nàng lại không thể chất vấn Long Dược, dù sao cũng là nàng một mực ở kêu la muốn chỉnh đốn Đường Vũ Lân. Thế nhưng là, tên kia thật sự cũng đã xảy ra vấn đề à. Liền như vậy chết. Thẳng đến hôm nay đều không nhìn thấy Đường Vũ Lân, tâm tình của nàng thì càng thêm có chút bị đè nén. Ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, nàng tựa hồ trưởng thành không ít. Ít nhất, nàng nhận thức được mình trước kia là cỡ nào tùy hứng. Các vị khách quý, các vị người xem bằng hữu. Tinh La sân vận động, hôm nay thi đấu, tin tưởng mọi người đã chờ mong đã lâu rồi. Đây là năm nay toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài đoàn thể thi đấu trận chung kết. Đồng thời, cũng là hai tòa đại lục mạnh nhất học viện va chạm. Từ chúng ta Tinh La Đại Lục Quái Vật Học Viện, giao đấu, Đấu La Đại Lục Sử Lai Khắc Học Viện. Phương Nhi trong thanh âm không tự giác nhiều một ít hưng phấn, đối với trận đấu này, nàng cảm giác không phải là chờ mong thật lâu à. Phía dưới, cho mời bệ hạ. Lời vừa nói ra, khán giả đều là lấy làm kinh hãi, bệ hạ muốn nói lời nói à. Cái này ở phía trước trong trận đấu có thể chưa bao giờ có. Đái Thiên Linh đứng người lên, ánh mắt quét mắt Tinh La sân vận động. Lập tức, tất cả khán giả không hẹn mà cùng đứng lên, tay phải nắm tay, vượt qua đặt ở trước ngực mình. Đây là bọn hắn đối với chính mình đế vương tôn kính. Cao hứng phi thường, có thể chứng kiến như vậy một trận thi đấu. Giờ này khắc này, tâm tình của ta cùng các ngươi giống nhau kích động. Cũng là một gã đang mong đợi đặc sắc so tài người xem. Đái Thiên Linh mặt mỉm cười nói. Sở dĩ muốn nói vài câu, chủ yếu là đối với trận đấu này kỳ vọng. Quái vật học viện cùng Sử Lai Khắc học viện, phân biệt đại biểu cho chúng ta Tinh La Đại Lục, cùng quê hương của chúng ta Đấu La Đại Lục mạnh nhất học viện. Ta hy vọng song phương tại căn cứ hữu nghị thứ nhất, thi đấu đệ nhị trụ cột, đến tiến hành hôm nay trận đấu này, cái này chính là một trận tốt nhất trao đổi. Lần này thi đấu, nhà nước cũng cầm đến ra càng nhiều nữa phần thưởng đến ban thưởng song phương. Vô luận cuối cùng thắng bại như thế nào, mỗi một gã dự thi tuyển thủ đều muốn đạt được một kiện hữu ích người đám tăng lên tu vi bảo vật. Tốt, phía dưới, ta tuyên bố, thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy Đái Thiên Linh một tiếng tuyên bố, trong lúc nhất thời, Tinh La sân vận động bên trong, tiếng hoan hô giống như là sóng biển vang lên. Đái Thiên Linh tại quốc dân đám trong nội tâm địa vị phi thường cao. Từ khi hắn đăng cơ đến nay, dốc lòng trau dồi, đem đế quốc thống trị được vui sướng hướng quang vinh. Chèn ép Lục Khô Lâu phản kháng tổ chức không có nửa điểm cơ hội, chỉ có thể giấu ở địa thế phức tạp biên cương, kéo dài hơi tàn. Được vinh dự một đời minh chủ. Bốn gã trọng tài đồng thời đi đến sân đấu trung ương, cầm đầu một gã lão giả trầm giọng nói, thỉnh song phương trận đấu thứ nhất dự thi tuyển thủ lên đài. Bởi vì là trận chung kết, hết thảy tất cả đều muốn càng thêm nghiêm cẩn, song phương đợi chiến khu nhanh chóng bay lên một đạo tấm ngăn. Như vậy không có biện pháp tại trước tiên chứng kiến đối phương ra sân đội viên là ai tiến hành nhằm vào tính an bài. Tấm ngăn có thể ngăn cách hết thảy tinh thần dò xét năng lực. Khán giả ánh mắt tất cả đều tập trung vào đợi chiến khu bên này, đã liền trên đài hội nghị đám người cao tầng cũng không ngoại lệ. Trận đầu, sẽ là ai đối với mọi người a? Sử Lai Khắc học viện bên này, cái thứ nhất đứng dậy đấy, chính là tinh thần kiếm võ hồn chủ nhân, đồng thời cũng là duy nhất một gã có được nguyên bộ nhất tự đấu khải tuyển thủ, Diệp Tinh Lan. Diệp Tinh Lan đứng người lên thời điểm, lập tức đưa tới một mảnh tiếng than thở. Quái vật học viện bên này, cái thứ nhất đứng người lên nhưng là Tô Mộc. Hồ Vương Tô Mộc, bài danh bát đại thiên vương thứ ba, đã từng thua bởi qua đường Vũ Lân Hồ Vương. Song phương đồng thời đi ra đợi chiến khu, thẳng đến sân đấu phương hướng mà đi. Diệp Tinh Lan ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Mộc phương hướng một cái, tựa hồ đối với nàng mà nói, đối thủ là ai căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tô Mộc đi nhanh đi về phía trước, hai người không hẹn mà cùng leo lên rồi sân đấu. Trận đấu thứ nhất, liên quan đến với sĩ khí, đối với song phương mà nói đều trọng yếu phi thường. Chứng kiến đối thủ là Diệp Tinh Lan thời điểm, Tô Mộc cũng trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Nếu như dựa theo thực lực trôi qua phần mà nói, trận đầu tính là không phải Long Dược ra sân, cũng có thể là Đái Nguyệt Viêm xuất chiến mới đúng. Nhưng Đái Nguyệt Viêm chính là đế quốc tứ hoàng tử, nếu như hắn trận đầu đi lên liền thua, đối với hắn đả kích sẽ phi thường lớn. Cho nên, quái vật học viện bên này an bài thứ tự xuất trận là Tô Mộc, Đái Nguyệt Viêm, Long Dược, bài danh ba thứ hạng đầu ba đại thiên vương tham gia top 3 cuộc tranh tài. Đối với Sử Lai Khắc học viện không thể bảo là không coi trọng. Diệp Tinh Lan mặt không biểu tình nhìn phía xa Tô Mộc cũng là ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng. Song phương ánh mắt va chạm lẫn nhau, trong lúc vô hình tựa hồ có tia lửa va chạm. Bốn gã trọng tài nhao nhao thối lui đến sân đấu biên giới, đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp Tinh Lan xem qua Đường Vũ Lân cùng Tô Mộc trận kia thi đấu, đối với Tô Mộc năng lực ký ức hãy còn mới mẻ. Hồ Vương, có được cửu vĩ hồ võ hồn Tô Mộc, đồng thời có cửu vĩ hồ huyết mạch. Bản thân thực lực phi thường mạnh mẽ, ngũ đại quang hoàn kỹ năng, khống chế, cường công với nhất thể. Quái vật học viện cũng đồng dạng nghiên cứu qua có quan hệ Diệp Tinh Lan tình huống, không hề nghi ngờ cường công hệ chiến hồn sư. Võ hồn là kiếm, uy lực phi thường lớn. Tứ hoàn nhất tự đấu khải sư, hay vẫn là hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải sư. Bản thân thực lực cực kỳ cường hãn. Am hiểu nhất chính là chính diện cường công, đối với kiếm pháp khống chế đã đến nhập vi hoàn cảnh. Đã từng thua bởi qua đường Vũ Lân, làm hắn đối với Diệp Tinh Lan không có nửa điểm xem thường. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài tuyên bố, đoàn thể thi đấu cuối cùng trận chung kết trận đầu, tinh thần kiếm Diệp Tinh Lan, giao đấu, Hồ Vương Tô Mộc thi đấu chính thức bắt đầu. Tô Mộc trong mắt chợt lóe sáng. Thân thể tựa hồ chớp mắt trở nên hư ảo rồi thoáng một phát. Sau đó khán giả liền chứng kiến. Năm đầu sâu sắc giấu đầu lòi đuôi từ phía sau hắn chui ra. Nhẹ nhàng đong đưa. Năm cái hồn hoàn cũng tiếp theo bay lên. Đệ nhất hồn hoàn tại võ hồn phóng thích chớp mắt liền nhộn nhạo ra. Từ phóng thích võ hồn đến phóng thích hồn kỹ. Cơ hồ là thuấn phát hoàn thành. Cái này nhìn qua đơn giản quá trình. Trên thực tế là một cái phi thường cao đoan kỹ xảo. Diệp Tinh Lan cùng dĩ vãng giống nhau, sải bước hướng về Tô Mộc phương hướng phóng đi. Một vòng màu trắng vầng sáng trên mặt đất nhộn nhạo ra. Chính là Tô Mộc đệ nhất hồn kỹ, chậm chạp quang hoàn. Cái này chậm chạp quang hoàn hiệu quả từng để cho Đường Vũ Lân đều phi thường đau đầu. Nhưng đối mặt quang hoàn, Diệp Tinh Lan lại không có nửa điểm dừng lại, như trước hướng về đối phương phóng đi. Tô Mộc trên người từng điểm hào quang lóng lánh, hai tay vung vẩy, từng khối đấu khải bắn ra. trên không trung tản ra lại hướng về thân thể của hắn bao trùm lên đi. Tẩy đi rồi cùng Đường Vũ Lân trận chiến ấy giáo huấn, hôm nay mới ngay từ đầu, hắn liền lựa chọn mặc đấu khải. Không có khả năng giống nhau ngày đó như vậy thua như thế biệt khuất rồi. Và hôm nay thi đấu trước khi bắt đầu, Tô Mộc liền đã chuẩn bị kỹ càng, muốn toàn lực ứng phó đến đối mặt hôm nay thi đấu, vô luận như thế nào đều muốn dùng một trận thắng lợi vì chính mình xứng danh. Đấu khải bao trùm toàn thân, hắn đấu khải hoàn toàn là trắng nõn đấy, trắng nõn đấu khải bên trên nhộn nhạo nhàn nhạt năm màu đường vân, nhìn qua phi thường rực rỡ tươi đẹp, còn có mấy phần linh quang lập lòe. Mũ giáp so với việc bình thường đấu khải muốn lớn hơn một chút, đem đầu hoàn toàn che lại, mũ giáp ở giữa còn có một viên sặc sỡ lóa mắt bảo thạch. Thân là khống chế hệ chiến hồn sư, tinh thần lực là trọng yếu phi thường đấy, hắn cái này thân đấu khải đối với bản thân tinh thần lực tăng phúc phi thường mạnh mẽ. Ngày đó bị Đường Vũ Lân cường công đánh bại, cũng là bởi vì hắn đấu khải bản thân liền không là am hiểu nhất với phòng ngự đấy. Lúc đấu khải trên thân trong nháy mắt, hắn vốn đã phóng xuất ra đi chậm chạp quang hoàn đột nhiên hào quang tỏa sáng. Từ nguyên bản bao trùm đường kính 50 mét, chớp mắt tăng vọt gấp mấy lần, trực tiếp liền em đi nhanh mà đến Diệp Tinh Lan bao phủ trong đó. Chịu ảnh hưởng, Diệp Tinh Lan tốc độ thoáng một phát liền chậm lại. Nhưng là đúng lúc này, Diệp Tinh Lan trên người cũng là từng điểm tinh quang sáng lên, đối phương cũng đã vận dụng đấu khải rồi, nàng đương nhiên không có bất cứ chút do dự nào. Diệp Tinh Lan thân hình lóe lên, người đã tại giữa không trung, ngay sau đó, cái kia đã từng xuất hiện qua nhiều lần một điểm tinh quang lần nữa nở rộ. Kiếm thần tinh, đệ nhất hồn kỹ. Diệp Tinh Lan tốc độ chớp mắt bạo khởi, người ở không trung, nhân kiếm hợp nhất, 100 mét khoảng cách cơ hồ là chốc lát giữa kéo dài qua. Trực tiếp đã đến đối thủ trước mặt. Kiếm thuật của nàng đã đạt đến trình độ như vậy sao? Mắt thấy ở trước mặt mình phóng đại kiếm quang, Tô Mộc không khỏi chấn động. Ở phía trước trong trận đấu, Diệp Tinh Lan cũng không có thi triển qua như vậy nhân kiếm hợp nhất kỹ xảo a. Thì ra nàng vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Tuy rằng trong nội tâm giật mình, nhưng Tô Mộc phản ứng lại một chút cũng không chậm. Trên người đệ nhị, đệ tam hai cái hồn hoàn đồng thời lóng lánh. Đệ nhị hồn kỹ, hồn lực chóc bong quang hoàn, có thể thêm lớn đối thủ hồn lực tiêu hao. Đệ tam hồn kỹ, nghịch chuyển quang hoàn, đây cũng là Tô Mộc sở trường nhất cường đại hồn kỹ. Vô luận cái dạng gì công kích, chỉ cần không có vượt qua hắn thừa nhận hạn mức cao nhất quá nhiều, đều có thể đem kia đơn giản nghịch chuyển. Nhưng là vừa lúc đó, Diệp Tinh Lan đột nhiên xuất hiện biến hóa. Cái kia một điểm tinh trơ mắt nhìn muốn cùng nghịch chuyển quang hoàn phát sinh xung đột nháy mắt. Tinh quang đột nhiên lên như diều gặp gió, hướng lên lao ra 5 mét. Trên không trung kéo lê một đạo kỳ dị đường vòng cung, né tránh. Nàng vậy mà đem nhân kiếm hợp nhất khống chế đến rồi loại trình độ này. Sau đó Tô Mộc liền thấy được càng thêm đáng sợ một màn, tinh quang đột nhiên khuếch tán, mơ hồ có thể chứng kiến, Diệp Tinh Lan trên người thứ tư hồn hoàn hào quang tỏa sáng, sau đó, vô số tinh mang mãnh liệt bắn mà ra. Nhưng mà, mãnh liệt bắn phương hướng lại cũng không là nhằm vào Tô Mộc đấy, mà là hướng về đã từ nàng dưới chân xẹt qua nghịch chuyển quang hoàn bay vụt đi tới. Không tốt, Tô Mộc trong nội tâm khiếp sợ. Nghịch chuyển quang hoàn đang không có biến mất thời điểm, là không thể tái sử dụng cái thứ hai nghịch chuyển quang hoàn đấy. Hắn hầu như không chút do dự trên người thứ tư hồn hoàn hào quang tỏa sáng, toàn thân chung quanh thân thể, chớp mắt ngập vào một mảnh đen kịt. Cũng liền trong cùng một lúc, vô số kiếm quang trực tiếp liền rơi xuống hắn trước người, chui vào cái kia thôn vệ màu đen thế giới bên trong. Gia nhập Tô Mộc lại chậm hơn một điểm, những thứ này kiếm quang liền sẽ trực tiếp rơi vào trên người hắn. Diệp Tinh Lan lợi dụng chính là Tô Mộc chính mình nghịch chuyển quang hoàn. Nàng tìm được tốt nhất góc độ, để cho kiếm tinh vũ rơi vào nghịch chuyển quang hoàn về sau bị bắn ngược. Mà bắn ngược đối tượng, thình lình chính là Tô Mộc phương hướng. Nếu như không phải Tô Mộc kịp thời vận dụng thôn vệ quang hoàn mà nói, liền vừa mới lần này, hắn liền có đại phiền toái rồi. Đây chính là bị đấu khải tăng phúc về sau kiếm tinh vũ. Diệp Tinh Lan tựa hồ đã sớm dự liệu được Tô Mộc ứng đối. Dung thân nhoáng một cái, từng đạo kiếm quang phóng lên trời. Trước sau 13 đạo. 13 đạo kiếm quang ở giữa không trung hóa thành một thanh siêu đại hình tinh thần kiếm. Diệp Tinh Lan chính mình với tư cách cuối cùng một đạo kiếm quang hòa nhập vào. Tinh thần kiếm lăng không, mũi kiếm hướng phía dưới, trong chốc lát, chỗ chuôi kiếm một điểm tinh mang sáng chói nở rộ. Chớp mắt từ trên trời giáng xuống. Diệp Tinh Lan tốc độ công kích quá là nhanh. Kiếm tinh vũ còn chưa kết thúc. Chuôi này mang theo khủng bố uy áp, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đâm thủng cực lớn. Tinh thần kiếm liền đã đến Tô Mộc đỉnh đầu. Đối với võ hồn ứng dụng vậy mà đã đến trình độ như vậy a. Giờ cũng liền tại tinh thần kiếm hạ xuống đồng thời, Tô Mộc cũng thể hiện ra rồi hắn thân là quái vật học viện bát đại thiên vương bài danh đệ tam cường đại thực lực. Từng vòng hào quang bỗng nhiên từ trên người hắn nở rộ ra. 5 cái hồn hoàn giống như là bị điểm đốt ngọn lửa bình thường đồng thời sáng lên. 5 đạo sáng chói hào quang bốc lên. Nguyên bản thôn vệ quang hoàn bỗng nhiên phóng đại. Cái thứ nhất quang hoàn, màu trắng, chậm chạp quang hoàn. Cái thứ hai quang hoàn, bảy màu, hồn lực chóc bong quang hoàn. Cái thứ ba quang hoàn, màu xanh sẫm, nghịch chuyển quang hoàn. Cái thứ tư quang hoàn, màu đen, thôn vệ quang hoàn. Cái thứ năm quang hoàn, màu vàng kim, hủy diệt quang hoàn. Ngũ đại hồn hoàn, ngũ đại hồn kỹ, tại trong khoảnh khắc tan làm một thể, hóa thành cực lớn long quyển phong bạo phóng lên trời. Năm loại bất đồng thuộc tính suy yếu, công kích, chớp mắt bắn ra. Lúc trước Đường Vũ Lân liền đã từng đối mặt qua công kích như vậy, cuối cùng bằng vào huyết mạch áp chế hiệu quả, mới có thể chiến thắng Tô Mộc. Không thể nghi ngờ, Diệp Tinh Lan không có huyết mạch áp chế Tô Mộc năng lực, nhưng nàng lại nhiều đấu khải. Từ trên trời giáng xuống cự kiếm không có chút nào dừng lại, trực tiếp chui vào cái kia cực lớn vòng xoáy bên trong. Lập tức, đem cái kia đen kịt vòng xoáy đốt lên một điểm kim quang, sau đó là 10 điểm, 100 điểm. Nếu như nói trước một khắc Tô Mộc công kích hay vẫn là hắc động mà nói, như vậy, sau một khắc, hắn vòng xoáy dường như cũng đã biến thành ngân hà. Oanh mãnh liệt năng lượng chấn động hóa thành khủng bố phong bạo bộc phát. Đứng ở bốn phía bốn vị trọng tài nguyên bản tại song phương va chạm trước cũng đã theo bản năng tiến lên một bước, tùy thời chuẩn bị ra tay. Lúc này nhưng lại không thể không triển khai bản thân phòng ngự, ngăn cản cái kia đập vào mặt khủng bố khí lưu. Trong lúc nhất thời, sân đấu vòng bảo hộ bên trên hào quang chập chờn lập lòe, dường như tùy thời đều muốn phá toái tựa như. Hai đạo thân ảnh tách ra, kim quang lóe lên, Diệp Tinh Lan vững vàng rơi xuống đất, trong tay tinh thần kiếm vác tại sau lưng. Trên người mơ hồ có đặc biệt hào quang lập lòe, chính là đến từ đối thủ mặt trái năng lượng. Tô Mộc cũng không chịu nổi, bởi vì có mũ giáp, nhìn không tới hắn lúc này sắc mặt. Nhưng mà, mọi người lại có thể thấy rõ ràng, tại trước ngực hắn, một đạo vết kiếm từ vai phải một mực kéo lê đến bên trái trong bụng. Vết kiếm xâm nhập đấu khải, mơ hồ còn có tinh quang nhộn nhạo. Rất rõ ràng, Diệp Tinh Lan là nhận lấy hắn nam hồn kỹ chồng lên ảnh hưởng, mà hắn cũng bị Diệp Tinh Lan bổ một kiếm. Song phương đều ăn phải cái lỗ vốn. Nhìn đến đây, đợi chiến khu trong Đái Nguyệt Viêm không khỏi nhíu mày. Đối với Tô Mộc năng lực hắn là hiểu rõ vô cùng đấy. Tô Mộc công kích mạnh nhất chính là ngũ hoàn hợp nhất, bằng vào huyết mạch thiên phú để kích thích, hình thành cường đại ngũ hoàn vòi rồng. Tại đấu khải tăng phúc xuống, công kích như vậy tính là long dược đều muốn cẩn thận đối đãi. Nhưng hắn dù sao cũng là khống chế hệ chiến hồn sư. Am hiểu hơn chính là khống chế. Một khi cái này công kích mạnh nhất bị đối thủ phá vỡ, vậy có phiền toái. Đái Nguyệt Viêm tự hỏi không có bổn sự này, không phá được hắn hủy diệt vòi rồng, thế nhưng là, trước mắt Diệp Tinh Lan lại làm được. Vì tăng phúc tinh thần lực, Tô Mộc đấu khải lực phòng ngự có hạn. Bị chém trúng một kiếm này khả năng không có việc gì. Nhưng nếu như lại đến một lần lời nói, đấu khải có thể hay không phòng trụ còn rất khó nói. Diệp Tinh Lan trên người tuy rằng cũng trúng chậm chạp, hồn lực chóc bong, thôn phệ, hủy diệt, các loại hồn hoàn mặt trái hiệu quả. Nhưng trên người nàng lúc này tinh quang sáng chói. Mỗi một tinh quang đều giống như một thanh lợi kiếm, đang nhanh chóng cắt những thứ này quang hoàn mặt trái ảnh hưởng. Rất rõ ràng, nàng đấu khải phòng ngự cường độ bên trên mạnh hơn nhiều lắm. Thật không hổ là hữu linh hợp kim chế tạo đấu khải A. Tại công thủ hai đầu, đều muốn so với bình thường đấu khải mạnh hơn một mảng lớn, còn có thể tương lai kéo dài tiến hóa. Cái này là sự lai khắc học viện nội tình A. Đái Nguyệt Viêm vô thức mà cho rằng, hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải bản thân chính là sự lai khắc học viện bây giờ đấu khải chế tác phương pháp. Tinh thần kiếm chậm rãi nhấc lên. Diệp Tinh Lan đột nhiên cải thành hai tay cầm kiếm. Nàng chân trái về phía trước bước ra nửa bước đình trệ. Hai tay cầm kiếm. Đem trường kiếm chỉ xéo thân thể của mình phía bên phải nghiêng phía dưới. Trong chốc lát, trên người nàng từng điểm tinh quang hào quang tỏa sáng. Toàn thân dường như tại chớp mắt liền biến thành một ngôi sao, không nhúc nhích. Tô Mộc giấu ở đấu khải ở dưới dồn dập tiếng hít thở chỉ có chính hắn mới có thể nghe được. Quá mạnh mẽ, thực lực của đối thủ thật sự là quá cường đại. Vừa rồi một kiếm kia, không hề giống Đái Nguyệt Viêm nghĩ như vậy không có phá vỡ đấu khải. Trên thực tế, hắn đấu khải đã bị muốn cướp mãnh liệt bị thương, có một đoạn ngắn, đã bị phá khai rồi. Cái kia mạnh mẽ kiếm ý trực tiếp chui vào thân thể của hắn, đang tại trong cơ thể hắn tung hoành tàn sát bừa bãi. Thân là khống chế hệ chiến hồn sư. Tô Mộc thân thể xa xa không có cường công hệ chiến hồn sư như vậy mạnh mẽ. Lúc này chỉ có thể bằng vào hồn vương cấp bậc hồn lực chọi cứng. Miễn cưỡng đi đè ép cái kia kiếm ý. Đều muốn đem nó loại ra ngoài. Nhưng không biết làm sao Diệp Tinh Lan kiếm ý giống như thực chất bình thường. Những nơi đi qua, đều có chứa mãnh liệt lực phá hoại. Nếu như có thể bình ổn tinh thần, dùng tu vi của hắn còn có thể giải quyết. Nhưng trước mắt đối mặt cường đại Diệp Tinh Lan, hắn làm sao có thể thành thực thực đi giải quyết bản thân vấn đề A. Rất rõ ràng, Diệp Tinh Lan là biết rõ hắn hiện tại tình huống đấy. Cho nên, nàng lúc này mới đứng ở nơi đó xúc thế. Xúc thế đồng thời, trên người mặt trái hiệu quả đã tất cả đều biến mất. bản thân khí tức cũng tại dùng gấp bao nhiêu lần không ngừng tăng lên lấy. Diệp Tinh Lan xúc thế hay vẫn là từ Tạ Giải trong chiến đấu học được, xúc thế trong quá trình, đem khí thế của mình, kiếm ý, hồn lực cùng với đấu khải toàn bộ kết hợp ở một chỗ. Thông qua đấu khải cùng ngôi sao lẫn nhau hô ứng, mượn ngoại lực tăng lên bản thân. Loại trạng thái này ở dưới Diệp Tinh Lan, chỉ cần đụng phải công kích, lập tức liền sẽ triển khai phản kích. Đối phó nàng loại trạng thái này, càng sớm công kích nàng càng tốt, một khi đã chậm, cũng rất khả năng gặp được xúc thế về sau khủng bố một kiếm. Có thể nàng nắm bắt thời cơ thật sự là quá tốt rồi. Vừa mới bắt đầu xúc thế thời điểm, Tô Mộc vẫn còn cùng nàng lưu tại trong cơ thể kiếm ý làm đấu tranh. Đợi thật vất vả áp chế xuống một chút thời điểm, Diệp Tinh Lan trong tay tinh thần kiếm đã biến thành rực rỡ màu vàng kim, trên người từng điểm tinh quang mơ hồ tạo thành một bức bản đồ tinh vực, kinh khủng áp lực làm không khí đều tại rất nhỏ vặn vẹo. Tô Mộc màu lam đại biến, hắn có thể cảm giác được, một kiếm này tuyệt sẽ không so với lúc trước từ trên trời giáng xuống một kiếm kia uy lực yếu bao nhiêu. Dùng Diệp Tinh Lan đối với tinh thần kiếm khống chế lực, một kích này rất có thể còn có thể rơi vào trên người mình đồng dạng địa phương. Nếu nói như vậy, chính mình đấu khải chớp mắt liền sẽ tan vỡ, đồng thời tan vỡ đấy, rất có thể còn có chính mình thân thể. Thân là khống chế hệ chiến hồn sư, đoàn đội đại não. Tô Mộc mặc dù trong nội tâm muôn phần không muốn, không thừa nhận cũng không được, trước mặt cái này thực lực của đối thủ trên mình, nàng kiếm ý mạnh, chính mình cuộc đời ít thấy. Ta nhận thua. Có chút khó khăn nói ra ba chữ kia. Kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất, giống như là bị khởi động rồi bình thường. Nhưng xác thực từ Tô Mộc bên cạnh chợt lóe lên, kiếm quang trực tiếp cắt ra 100 mét, rơi vào hồn đạo vòng bảo hộ lên, đã dẫn phát liên tiếp tiếng nổ vang. Diệp Tinh Lan dừng lại vị trí vừa vặn tại Tô Mộc bên cạnh. Cho dù là kiếm quang không có nhắm trúng chính mình, lúc này Tô Mộc cũng như trước có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình từng đợt rét run. Nhất là lúc trước chui vào trong cơ thể mình kiếm quang, dường như bị dẫn dắt tựa như chớp mắt bạo động. Kêu lên một tiếng buồn bực, Tô Mộc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đã là bị nội thương. Ngươi, Tô Mộc khẽ quát một tiếng. Diệp Tinh Lan lại lý đều không để ý hắn, thu kiếm nhập vào cơ thể, quay người hướng dưới đài đi đến. Từ ngoại giới đến xem, Diệp Tinh Lan tại đối thủ nhận thua về sau, công kích đúng là không có nhằm vào Tô Mộc. Có thể chỉ có Tô Mộc mình mới biết rõ, trong cơ thể mình còn sót lại kiếm ý bị Diệp Tinh Lan chém ra một kiếm kia ảnh hưởng chớp mắt bộc phát, đã đả thương kinh mạch. Cái này đối với phía sau hắn thi đấu tất nhiên là sẽ sinh ra ảnh hưởng. Hắn tuyệt sẽ không tin tưởng kiếm ý làm nổ là một cái trùng hợp. Cá nhân thi đấu, trận đầu, Sử Lai Khắc Học Viện chiến thắng. Trọng tài tuyên bố trong thanh âm mang theo vài phần rung động. Đây chính là một trận 20 tuổi phía dưới người trẻ tuổi ở giữa so đấu A. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là không được. Thính phòng bên trên cũng là một mảnh tiếng nghị luận. Mặc dù mọi người đều đoán được, quái vật học viện tính là có thể chiến thắng Sử Lai Khắc Học Viện cũng chỉ sợ rất khó toàn thắng. Nhưng vừa lên trận đầu liền thua, hơn nữa thua còn rất nhanh, hơn nữa là nhận thua đấy. Cái này để cho khán giả có chút chấn kinh rồi. Sử Lai Khắc Học Viện vị này Diệp Tinh Lan tuyển thủ thực lực thật sự là cường đại A. Lần này Tô Mộc cũng không có giữ lại đấu khải, mà là vừa lên đến liền phóng ra đấu khải, nhưng vẫn là thua trận rồi thi đấu. Tại đấu khải tăng phúc ở dưới ngũ đại hồn kỹ dung hợp, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở Diệp Tinh Lan một kiếm kia. Đây là hạng gì tu vi? Trở lại đợi chiến khu, Diệp Tinh Lan ngồi trở lại vị trí của mình, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, rất tự nhiên lấy ra một khối khăn tay lau miệng. Chỉ có tại bên người nàng Cổ Nguyệt mới nhìn đến, Diệp Tinh Lan cái kia cái khăn tay bên trên nhiều một vòng màu đỏ. Hủy diệt phong bạo không phải dễ dàng như vậy thừa nhận, nàng đấu khải cũng đồng dạng không có hoàn toàn loại bỏ mất công kích của đối phương, cũng bị thương. Tư Lạp Chí vội vàng đưa qua hai cái khôi phục đại bánh bao thịt. Diệp Tinh Lan nhanh nhẹn ăn. Nếu như nói phụ trợ hệ hồn sư là trên chiến trường tốt nhất đồng bạn, như vậy, thức ăn hệ hồn sư chính là từng giây từng phút tốt nhất đồng bạn. Tại tăng phúc chiến đấu phương diện bọn hắn không có phụ trợ hệ hồn sư như vậy mạnh mẽ, nhưng tại kéo dài tăng phúc, trị liệu, phụ trợ phương diện, đã có ưu thế của mình. Cổ Nguyệt hướng Diệp Tinh Lan đưa ra một cái mắt ân cần thần, Diệp Tinh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói, thương thế của hắn được nặng hơn, ta không sao. Tô Mộc nhận thua không thể nghi ngờ hay vẫn là rất thông minh đấy. Tuy rằng hắn cũng còn có phản kích khả năng, nhưng nói như vậy, hắn mình coi như không chết sợ rằng cũng phải lột ra. Đằng sau thi đấu khẳng định không có cách nào khác tham dự. Mà hắn nhìn không thấu Diệp Tinh Lan ngay lúc đó tình huống, không có cách nào khác khẳng định chính mình một kích cuối cùng có thể hay không tan rã Diệp Tinh Lan công kích. Cho nên, mới lựa chọn nhận thua. Cái này tất đúng là đoàn thể thi đấu. Một trận so tài thắng bại còn quyết định không được cuối cùng kết quả. Diệp Tinh Lan ngồi xuống, Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã đứng dậy. Đối với trận đấu này, nàng cũng chờ đợi quá lâu, trong lòng nàng cũng đồng dạng có quá nhiều điều muốn bạo phát đi ra đồ vật. nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc trước, tại Sử Lai Khắc học viện nhà ăn cửa ra vào cái kia cầm lấy thẻ bài đều muốn đổi ít tiền ăn cơm ra hỏa. Còn rõ ràng mà nhớ rõ, cái kia vì Tạ Giải ngăn cản ở trước mặt mình ra hỏa. Càng nhớ rõ cái kia một lần lại một lần tại sân đấu bên trên đánh bại chính mình, lại giao cho rồi chính mình càng mạnh hơn nữa ý chí chiến đấu ra hỏa. Hắn bây giờ không có ở đây, nhưng chúng ta vẫn còn. Hắn nhất định sẽ trở về, chúng ta dùng thắng lợi nghênh đón. Đội trưởng, chúng ta chờ ngươi trở về. Bước ra đi nhanh, Nguyên Ân Dạ Huy thẳng đến sân đấu phương hướng đi ra ngoài. Quái vật học viện phương diện. Hồ Vương Đái Nguyệt Viêm đứng lên, mặt âm trầm, hướng về sân đấu đi đến. Tô Mộc bị thương không nhẹ, lúc này uống thuốc ngồi xuống ngưng thần nghỉ ngơi. Tô Mộc với tư cách đoàn đội chủ khống hồn sư, hắn bị thương tất nhiên sẽ ảnh hưởng đằng sau thi đấu. Hắn cùng Tô Mộc quan hệ tốt nhất, Tô Mộc hai lần đối mặt Sử Lai Khắc học viện đều bị thương. Thực tế là lần đầu tiên thương tổn được rồi cái đuôi. Trong lòng của hắn cũng nín lấy khẩu khí. Cá nhân thi đấu trận thứ hai, Nguyên Ân Dạ Huy, giao đấu, Đái Nguyệt Viêm. Song phương đồng thời lên đài, tại cá nhân thi đấu lên. Bọn hắn cũng không có đụng phải. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tại sân đấu trên tương đối. Song phương trong nội tâm đồng dạng có hỏa diễm bốc lên lấy. Cái này chú định sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Trận thứ hai thi đấu liền muốn bắt đầu. Tư Sử Lai Khắc học viện Nguyên Ân Dạ Huy tuyển thủ giao đấu Tư Hoàng Tử Điện Hạ. Nguyên Ân Dạ Huy tuyển thủ tuy rằng cũng không có nguyên bộ nhất tự đấu khải, nhưng có được đấu khải hạch tâm bộ kiện, có thể phát huy ra đấu khải đại bộ phận uy lực. Đồng thời, nàng hay vẫn là một gã song sinh võ hồn tuyển thủ. Hai cái võ hồn uy lực phi phàm. Căn cứ chúng ta đánh giá, theo thứ tự là Thái Thản Cự Viên võ hồn cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn, phân biệt có được lực lượng cùng hắc ám hai đại thuộc tính. Cái này chính là một trận cường giả ở giữa va chạm. Vì bọn họ cổ vũ. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Cùng bên trên một trận bất đồng chính là, lúc thi đấu bắt đầu bốn chữ hô lên đồng thời, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Đái Nguyệt Viêm cơ hồ là đồng thời liền xông ra ngoài, phóng tới đối phương. Hai người đều là cường công hệ chiến hồn sư, khoảng cách nhất định trong phạm vi, mới có thể phát huy ra bọn hắn mạnh nhất sức chiến đấu. Nguyên Ân Dạ Huy tại cuồn cuộn bên trong, thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng, đệ nhất, đệ tam hai cái hồn hoàn hào quang lập lòe, Thái Thản chi lực, Kim Cương Thái Thản. Vừa mới bắt đầu chạy băng băng thời điểm, rơi xuống đất im ắng. Nhưng theo thân thể biến hóa, mỗi một bước bước ra chẳng những khoảng cách xa hơn. Sau khi rơi xuống rất cũng biết phát ra trầm thấp nổ vang, tựa như cự thú bình thường. Đái Nguyệt Viêm cũng đồng dạng phóng xuất ra rồi chính mình đệ nhất, đệ tam hai cái hồn kỹ, Bạch Hổ Hộ Thân Trướng, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Thân thể bành trướng không có Nguyên Ân Dạ Huy kịch liệt như vậy, nhưng là đồng dạng trở nên cực kỳ cường tráng, một đôi hổ chảo mở ra, tốc độ bay nhanh. Khán giả không tự chủ được ngừng thở. Phương Nhi thuyết minh âm thanh có chút dồn dập vang lên. Cái này chính là một trận cường công cùng lực lượng va chạm. Song phương lần thứ nhất tiếp xúc sẽ trọng yếu phi thường. Bởi vì này lần tiếp xúc có thể để cho chúng ta nhìn ra. Ai tại bọn hắn đồng dạng am hiểu trong lĩnh vực có thể chiếm được thượng phong. Một khi tại ban đầu tiếp xúc lúc rơi vào hạ phong, đằng sau thi đấu liền sẽ trở nên khó khăn. Liền tại nàng thuyết minh đồng thời, khoảng cách song phương đã chớp mắt gần hơn. Nguyên Ân Dạ Huy toàn thân dùng vô cùng ngang ngược tư thái trầm xuống vai, thẳng đến Đái Nguyệt Viêm đánh tới. Liền tại tất cả người cho rằng cái này chính là một lần cây kim so với cọng râu va chạm lúc, Đái Nguyệt Viêm thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, lách qua rồi Nguyên Ân Dạ Huy chính diện va chạm, đồng thời một đôi hổ chảo từ nghiêng phía dưới hướng Nguyên Ân Dạ Huy dưới xương sườn quét tới. Lực lượng chính diện va chạm. Nhìn qua tất cả mọi người là cường công, thế nhưng là, Bạch Hổ võ hồn lực lượng tuy mạnh, ở phương diện này cũng không thể cùng cấp cao nhất lực lượng võ hồn Thái Thản Cự Viên so với A. Đái Nguyệt Viêm rất rõ ràng điểm này. Tuyệt sẽ không bởi vì chính mình tu vi so với Nguyên Ân Dạ Huy cao một cái hồn hoàn liền chủ quan. Sử Lai Khắc học viện là bất luận cái gì một gã đội viên đều không thể xem thường. Nguyên Ân Dạ Huy va chạm thất bại, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên xoay tròn nửa vòng, thân thể nhanh chóng tránh được Đái Nguyệt Viêm hai móng. Đái Nguyệt Viêm tốc độ cực nhanh, quỷ ảnh mê tung bộ thi triển ra. Tựa như ma quỷ bình thường quấn hướng về phía Nguyên Ân Dạ Huy, hai móng không rời nàng dưới xương sườn chỗ hiểm. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì hai người ở giữa thân cao kém duyên cớ. Thân thể nhỏ liền có nghĩa là càng thêm linh hoạt. Ở phương diện này Đái Nguyệt Viêm đối với mình là có lòng tin đấy. Nguyên Ân Dạ Huy thân thể xoay tròn đồng thời, hai tay cũng đã ngẩng lên, ngược lại lộ ra chính mình dưới xương sườn vắng vẻ. Nhưng là đúng lúc này, Đái Nguyệt Viêm chỉ cảm thấy một cỗ dẫn dắt chi lực đột nhiên truyền đến. Chính mình nguyên bản thân thể linh hoạt lập tức trở nên trì trệ đứng lên. Ngược lại là hướng về Nguyên Ân Dạ Huy phương hướng đưa đi. Quỷ ảnh mê tung bộ cũng hỗn loạn. Khống Hoặc Cầm Long. Nàng cũng là đường môn đệ tử. Thân là đường môn đích truyền, Đái Nguyệt Viêm làm sao lại không nhận ra đường môn tuyệt học Khống Hạc Cầm Long đâu rồi. Trên thực tế, hắn còn không có học tập môn tuyệt học này, nhưng đối với kia năng lực hay vẫn là phi thường rõ ràng. Nguyên Ân Dạ Huy bằng vào Thái Thản Cự Viên cường đại lực lượng, hơn nữa bản thân hùng hậu hồn lực, đem Khống Hạc Cầm Long cùng mình đệ nhị hồn kỹ không khí pháo đem kết hợp, sinh ra đối với khí lưu mãnh liệt khống chế lực. Hai tay ở vào vây quanh hình dáng, tại nàng hai tay trước dường như xuất hiện một cái vòng xoáy, Đái Nguyệt Viêm chớp mắt đã bị mang lảo đảo rồi thoáng một phát. Nguyên Ân Dạ Huy bả vai trầm xuống, hai tay cùng lúc hướng về Đái Nguyệt Viêm hai vai chảo đi. Đái Nguyệt Viêm bất ngờ không đề phòng, mắt thấy sẽ bị bắt lấy, nhưng tại lúc này, hắn liền thể hiện ra rồi chính mình cường hãn ứng biến năng lực. Ngẩng đầu, một cái bạch hổ liệt quang ba bay thẳng đến Nguyên Ân Dạ Huy trên mặt phun đi. Khoảng cách song phương rất gần. Ở vào không khống chế được trong Đái Nguyệt Viêm rất khó tránh né Nguyên Ân Dạ Huy hai tay. Nhưng đồng dạng, Nguyên Ân Dạ Huy cũng rất khó tránh né khoảng cách gần cái này một cái bạch hổ liệt quang ba. Tấn công địch chỗ tất cứu, Đái Nguyệt Viêm lựa chọn lại chính xác bất quá, nếu như Nguyên Ân Dạ Huy đều muốn né tránh, nhất định liền không khả năng bắt lấy chính mình rồi, bằng không mà nói, nàng sẽ bị chính diện phun ở bên trong, chúng bạch hổ liệt quang ba, bắt lấy chính mình lại có cái gì hữu dụng. Dùng tu vi của hắn, bạch hổ liệt quang ba lực công kích đã đạt đến tương đối trình độ khủng bố, trong phạm vi 10 thước, coi như là kim loại hiếm cũng biết chớp mắt phá toái. Nguyên Ân Dạ Huy ứng biến vô cùng đơn giản, vượt quá tất cả người dự kiến liệu đơn giản. Nàng hé miệng, hét lớn một tiếng, phá. Một đoàn vô hình hào quang trực tiếp từ nàng miệng trong dùng bạo phá sức lực phương thức phun ra. Bạch hổ liệt quang ba bị phun trong về sau, lập tức xuất hiện chớp mắt tán loạn. Tuy rằng vẫn còn, nhưng tốc độ công kích lại rõ ràng thấp xuống thoáng một phát. Nguyên Ân Dạ Huy lệch lạc đầu, tránh ra rồi bạch hổ liệt quang ba. Bởi vì né tránh nguyên nhân, nàng một tay đúng là rơi vào khoảng không, nhưng tay kia nhưng vẫn là bắt được Đái Nguyệt Viêm bả vai. Sau đó Đái Nguyệt Viêm cũng cảm giác được một cỗ đại lực chớp mắt truyền đến, mình được kéo lê bay lên trời. Cơ hồ là không có nửa phân do dự đấy, trên thân hai người hồn hoàn hào quang hầu như đồng thời sáng lên, Đái Nguyệt Viêm trên người sáng lên chính là thứ năm hồn hoàn bạch hổ ma thần biến. Thân thể nhanh chóng biến lớn, trở nên mạnh mẽ, công thủ đồng thời bạo tăng. Mà Nguyên Ân Dạ Huy thân thể ngược lại rút nhỏ kia phân, có thể đôi cánh tay lại trở nên đặc biệt tráng kiện đứng lên, thứ tư hồn hoàn hào quang tỏa sáng, cự ma thái thản. Oanh, Đái Nguyệt Viêm bị nàng trực tiếp hung hăng đập vào trên mặt đất, làm cả sân đấu đều vang lên một tiếng kịch liệt nổ vang. Thính phòng bên trên trong chốc lát kinh hô một mảnh, không biết bao nhiêu người làm cho này vị tứ hoàng tử lo lắng. Bất quá cũng chính là bị ngã lần này, một đoàn bạch quang từ Đái Nguyệt Viêm trên người cũng đã bạo phát ra. Thứ tư hồn kỹ, bạch hổ phá ma sát. Nếu như còn chưa buông tay mà nói, Nguyên Ân Dạ Huy trực tiếp cũng sẽ bị cuốn vào cái này bạch hổ phá ma sát bên trong. Nguyên Ân Dạ Huy thân hình lui về phía sau, nhanh chóng kéo ra khoảng cách, cùng lúc đó, hai nắm tay đồng thời vung, tại cực kỳ tráng kiện cánh tay kéo xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất. Oanh, đang tại thi triển bạch hổ phá ma sát, từ Nguyên Ân Dạ Huy trong tay giãy giụa ra đến Đái Nguyệt Viêm toàn thân kịch chấn, toàn thân bị chấn động bắn lên, thân hình lập tức có chút hỗn loạn. Nguyên Ân Dạ Huy hai chân đạp đất, tựa như đạn pháo bình thường thẳng đến hắn giữa ngực đánh tới. Cự ma thái thản trạng thái ở dưới Nguyên Ân, đơn giản chính là một đầu cuồng bạo máy móc bình thường, tràn đầy to lớn uy thế. Đái Nguyệt Viêm đang ở không trung, trong nội tâm rất là hoảng sợ. Đối thủ này thực chiến năng lực quá mạnh mẽ, hơn nữa lực lượng chi khủng bố, tựa hồ cũng không tại Đường Vũ Lân phía dưới. Đang ở không trung, vị này tứ hoàng tử đầy đủ hiện ra bản thân quyết đoán. Hắn không có lại nếm thử né tránh hoặc là phản kích, mà là thân thể nhanh chóng quyền rúc vào một chỗ. Hai tay ôm đầu gối, dùng chính mình phía sau lưng của mình đã nhận lấy Nguyên Ân Dạ Huy cái này va chạm. Lần này lực lượng thật sự là quá hung mãnh, Đái Nguyệt Viêm giống như một viên như đạn pháo bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Nhưng đụng trúng thân thể của hắn trong nháy mắt, Nguyên Ân Dạ Huy liền phát hiện rồi vấn đề. Đái Nguyệt Viêm toàn thân chất phác bất thụ lực, bay bổng giống như là rơm dạ bình thường. Tuy rằng lần này va chạm hay vẫn là sẽ chấn đến hắn, nhưng không có trong tưởng tượng hiệu quả như vậy tốt. Thân thể trên không trung bay vụt, Đái Nguyệt Viêm một lần nữa giãn ra mở tứ chi. Cùng lúc đó, từng khối đấu khải ném bay mà ra, hướng về thân thể của hắn nhanh chóng kết hợp đi lên. Đái Nguyệt Viêm nghĩ đến rất rõ ràng, vừa mới cái này liên tiếp cận chiến xuống, hắn trên thực tế là bị thua thiệt đấy, hơn nữa chịu thiệt không nhỏ. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng phải thua. Thậm chí ngay cả mặc đấu khải cơ hội đều không có. Thái Thản Cự Viên võ hồn đầy đủ áp chế hắn bạch hổ võ hồn, hơn nữa đối thủ chiến đấu ý thức càng hơn chính mình, hiển nhiên kinh nghiệm thực chiến so với chính mình phong phú hơn. Loại tình huống này, đều muốn chuyển bại thành thắng, muốn triển khai ưu thế của mình. Hắn so với việc Nguyên Ân Dạ Huy, ưu thế lớn nhất không thể nghi ngờ chính là nguyên bộ nhất tự đấu khải. Cho nên hắn tỏa ra thừa nhận một lần va chạm nguy hiểm, dựa vào Bạch Hổ Ma Thần biến mượn lực giảm bất lực, kéo ra khoảng cách đồng thời, mặc vào chính mình đấu khải. Nguyên Ân Dạ Huy cũng không chút do dự phóng xuất ra bản thân đấu khải, một tầng oánh nhuận hào quang lóng lánh, từng khối đấu khải phụ thể, nguyên vẹn bảo vệ rồi nửa người trên của nàng. Nương theo lấy đấu khải mặc, hai người khí thế chớp mắt bạo tăng. Đái Nguyệt Viêm hai chân rơi xuống đất tiếp theo trong nháy mắt, cũng đã bắn ra mà quay về. Lần này, tốc độ so với lúc trước nhanh không chỉ một lần. Nguyên Ân Dạ Huy nắm tay phải vung ra, đón hắn hổ trảo. Oanh! Hai người thân hình đồng thời hướng về phía sau bắn bay, nguyên bộ nhất tự đấu khải trực tiếp đưa bọn chúng lúc trước lực lượng chênh lệch san bằng. Nguyên Ân Dạ Huy tại trên lực lượng đã không có lớn như vậy ưu thế. Đái Nguyệt Viêm thân hình lập lòe, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, một đôi hổ chảo lưỡi dao sắc bén cao thấp tung bay, hướng Nguyên Ân Dạ Huy phát khởi cường công. Bằng vào cự ma thái thản tăng thêm đấu khải, Nguyên Ân Dạ Huy làm gì chắc đó, rất có kia phân vững như bàn thạch xu thế. Một đôi đại thủ thi triển ra khống hạc cầm long, tận khả năng giảm xuống lấy tốc độ của đối thủ ưu thế. Đái Nguyệt Viêm lúc trước bị hắn áp chế quá buồn bực, lúc này thật vất vả đoạt lại thượng phong, thế công trở nên cực kỳ hung mãnh. Nguyên Ân Dạ Huy không tự chủ được chậm rãi lui về phía sau, bị hắn áp chế có chút không thở nổi. Tứ Hoàng Tử Điện Hạ bằng vào đấu khải ưu thế tạm thời chiếm cứ thượng phong, lực lượng phương diện đã không kém hơn đối thủ, lại còn hổ chảo sắc bén ưu thế. Mọi người nhìn kỹ sẽ phát hiện, Nguyên Ân Dạ Huy tuyển thủ trên người đấu khải đã có vài chỗ bị hổ chảo kéo lê rồi dấu vết. Dưới loại tình huống này, nàng hồn lực tiêu hao sẽ gia tốc. Mà Tứ Hoàng Tử Điện Hạ tu vi vượt qua 50 cấp, Nguyên Ân Dạ Huy tuyển thủ mặc dù là song sinh võ hồn, nhưng tại hồn lực tổng sản lượng lên, cũng hẳn là không có bất kỳ ưu thế đáng nói đấy. Chiến đấu cục diện tại hướng Tứ Hoàng Tử phương diện nghiêng, hiện tại liền xem Nguyên Ân Dạ Huy tuyển thủ có thể hay không tại tiếp theo trong chiến đấu, thông qua chính mình song sinh võ hồn ưu thế đến vãn hồi cục diện. Phương Nhi thuyết minh phi thường đúng trọng tâm, thoáng hướng Tứ Hoàng Tử Điện Hạ có một chút tính khuynh hướng. Khán giả lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, vừa mới vừa lên đến liền chứng kiến Tứ Hoàng Tử bị nện trên mặt đất. Quả thực là để cho bọn hắn nhéo đem đổ mồ hôi. Nguyên Ân Dạ Huy mặc dù tại không đứt lui về phía sau, nhưng cũng không có bởi vì chính mình lui về phía sau mà trở nên hỗn loạn. Ánh mắt của nàng như trước 10 phần kiên định, cùng đợi cơ hội đã đến. Oanh, một đôi hổ chảo bổ vào Nguyên Ân Dạ Huy, hai tay cẳng tay giáp lên, chấn hắn lui về phía sau, cẳng tay giáp nhiều hơn nữa, rồi 10 đạo vết chảo. Bằng vào đấu khải tăng phúc, Bạch Hổ Tam biến tăng lên, Đái Nguyệt Viêm lực công kích đã đạt đến tương đối kinh khủng trình độ. Đái Nguyệt Viêm miệng trong phát ra một tiếng thét dài, phóng người lên, trên người hào quang tỏa sáng, muốn thi triển Bạch Hổ Phá Diệt Sát đến cường công, tranh thủ giải quyết chiến đấu. Đúng lúc này, Nguyên Ân Dạ Huy thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, một đôi đen kịt cánh ở sau lưng triển khai. Đái Nguyệt Viêm trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, đã sớm chờ ngươi rồi. Bạch Hổ Phá Diệt Sát như trước thi triển, nhưng nguyên bản áp xúc đen trắng hào quang bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, vô số hổ chảo bao trùm không trung. Một chiêu này là Bạch Hổ Phá Diệt Sát biến tướng sử dụng phương thức kết hợp được Hoàng Thất U Minh Linh Miêu Võ Hồn U Minh Bách Chảo công kích phương thức, bao trùm phạm vi càng lớn, biến thân Đọa Lạc Thiên Sứ. Nguyên Ân Dạ Huy tốc độ không thể nghi ngờ sẽ gia tăng rất nhiều, toàn thân đều trở nên linh hoạt hơn. Nhưng mà hắn cũng phải gặp phải một vấn đề khác, cái kia chính là bản thân tốc độ tăng lên đồng thời lực phòng ngự của mình sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, xa xa không bằng Kim Cương Thái Thản thêm Cự Ma Thái Thản lúc trạng thái. Bởi vậy, Đái Nguyệt Viêm bộc phát ra lớn phạm vi công kích, chính là muốn tại chớp mắt ngăn trở Nguyên Ân Dạ Huy tránh né lộ tuyến, không để cho nàng kéo ra khoảng cách thi triển hồn kỹ. Chỉ cần khống chế được tốt, trực tiếp có thể giải quyết chiến đấu. Đối mặt khắp thiên hồ chảo, Nguyên Ân Dạ Huy tất cả có thể né tránh lộ tuyến toàn bộ bị phong kín rồi. Biến thân thành Đọa Lạc Thiên Sứ sau nàng, không lại hung mãnh, đẹp đẽ động lòng người. Trên người thứ tư hồn hoàn hào quang lóe lên, một màn kỳ dị xuất hiện, lóe lên màu đen đại môn đột nhiên xuất hiện. Nguyên Ân Dạ Huy chính mình ở đằng kia màu đen đại môn về sau, chảo ảnh rơi vào cái kia đen kịt trong cửa lớn, như là châu đất xuống biển bình thường, biến mất không thấy gì nữa. Cái này cũng được. Đây là cái gì hồn kỹ? Đừng nói là Đái Nguyệt Viêm rồi, coi như là Sử Lai Khắc Học Viện nhỏ đồng bạn, đều là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Ân Dạ Huy thi triển nàng Đọa Lạc Thiên Sứ võ hồn thứ tư hồn kỹ. Bình thường nàng bình thường dùng đều là Thái Thản Cự Viên võ hồn, Đọa Lạc Thiên Sứ võ hồn rất ít sử dụng, cho nên cái này thứ tư hồn kỹ cũng liền chưa từng có bày ra qua. Chứng kiến chính mình chảo ảnh bị cái này kỳ quái màu đen đại môn ngăn trở, Đái Nguyệt Viêm theo bản năng hướng về phía sau nhanh chóng thối lui ra 10 mét. Hồn sư hồn kỹ, không biết mới là đáng sợ nhất. Hồn kỹ thiên biến vạn hóa, chỉ có bái kiến rồi kia uy năng mới có thể có đề phòng. Cho nên, hồn sư mạnh nhất thời điểm, bình thường đều là đã có được mới hồn kỹ thời điểm. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, hắn lựa chọn ổn thỏa phương thức. Nguyên Ân Dạ Huy thân hình lóe lên, xuất hiện ở cái kia phiến màu đen đại môn mặt bên. Lúc này tất cả người mới nhìn rõ ràng, cái kia một cái toàn thân ám tử sắc đại môn. Đại môn đỉnh có phức tạp hoa văn, không thấy rõ lắm, tựa hồ là đang không ngừng biến hóa. Nhưng trong mơ hồ, lại sẽ có loại vô hình cảm giác sợ hãi đập vào mặt. Giống như là ác ma mở ra hắn miệng rộng, biến thành cái này phiến đại môn tựa như. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại trong cửa lớn liên tiếp vang lên. Đột nhiên, một cái mảnh khảnh bắp chân từ bên trong vượt qua mà ra. Làn da trắng nõn, bắp chân thon dài. Sau đó một cái thon dài thân ảnh liền từ bên trong đi ra. Nàng chỉ mặc che lại trọng yếu bộ vị đen kịt da giả bộ, tóc dài phiêu giật, hiện lên ám tử sắc, tướng mạo cùng Nguyên Ân Dạ Huy giống như đúc, chẳng qua là trên trán nhiều hai cái đỏ tươi sừng nhỏ. Đợi chiến khu, nguyên bản ngồi tại vị trí trước Nhạc Chính Vũ đột nhiên đứng thẳng lên eo, thất thanh nói, địa ngục chi môn. Nàng thậm chí có như vậy hồn kỹ, khó trách bình thường không dùng. Hứa Tiểu Ngôn kinh ngạc hỏi, địa ngục chi môn, đó là cái gì? Nhạc Chính Vũ trầm giọng nói, đó là chân chính ác ma chi lực. Có thể triệu hoán một cái ma hóa sau nàng trợ giúp nàng chiến đấu. Nhưng mà, cái này hồn kỹ dính đến rồi một cái khác vị diện. Ác ma lực lượng không phải như vậy dùng tốt đấy. Nếu như bản thân ý chí không kiên định, cái này hồn kỹ dùng nhiều, rất có thể linh hồn của mình liền sẽ chịu ảnh hưởng. Bị ma hóa chính mình chỗ đồng hóa. Cuối cùng biến thành ác ma ở nhân gian hành tẩu người phát ngôn. Nói đến đây, hắn nhãn thần không khỏi trở nên phức tạp, dựa theo hắn gia tộc tộc quy. Gặp được có được loại này hồn kỹ người, nhất định phải lập tức bắt lại, ít nhất phải phế bỏ kia tu vi, để tránh cho tương lai có khả năng ác ma hóa về sau đối với thế giới loài người tạo thành tổn thất. Có thể ma hóa hồn sư đều là thiên phú cường đại nhất đấy. Một khi ma hóa, tu vi liền sẽ gia tốc tăng lên, rất có thể sẽ mang đến tai họa thật lớn. Phương diện này thậm chí so với những cái kia tà hồn sư đáng sợ hơn. Nghe nói, cường đại nhất tà hồn sư đều cũng có nhất định ma hóa đấy. Nguyên Ân Dạ Huy nguyên bản đọa lạc thiên sứ võ hồn khá tốt, dù sao vẫn còn trong phạm vi khống chế. Đồng thời chính nàng cũng không phải tà hồn sư. Nhưng cái này địa ngục chi môn xuất hiện. Không nói trước chính nàng có thể hay không khống chế được nổi. Một khi bị tà hồn sư tổ chức biết, tất nhiên sẽ tận hết sức lực đều muốn bắt đi nàng. Bức bách nàng ma hóa. Sau đó vì tà hồn sư sử dụng. Cái này thì có thể lại ra vấn đề lớn rồi. Đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói. Cổ Nguyệt hiển nhiên là nghe được Nhạc Chính Vũ trong lời nói hàm nghĩa, nhìn hắn một cái, sau đó trầm giọng nói ra. Sân đấu lên, bởi vì cái khác Nguyên Ân Dạ Huy xuất hiện, đã dẫn tới thính phòng truyền đến từng trận kinh hô. Đã liền Phương Nhi cũng không khỏi nói ra, đây là cái gì hồn kỹ? Ta cho tới bây giờ cũng không có bái kiến. Vậy mà lại xuất hiện một cái Nguyên Ân Dạ Huy tuyển thủ, điều này hiển nhiên không phải phân thân loại hồn kỹ, chẳng qua là không biết đối với thực lực của nàng tăng lên như thế nào. Cùng lúc đó, sân đấu bên trên chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mắt thấy đối thủ nhiều một cái, Đái Nguyệt Viêm trong nội tâm không khỏi nghiêm nghị, nhưng cái này nhiều ra đến ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy bản thân cũng không có đấu khải. Cơ hồ là không chút do dự, Đái Nguyệt Viêm há miệng, một đạo bạch hổ liệt quang ba liền hướng về ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy phun đi. Ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy tự nhiên cười một tiếng, rất có mị hoặc chúng sinh hương vị. Dùng Đái Nguyệt Viêm tâm trí, chứng kiến nụ cười của nàng cũng không khỏi có chút ngẩn ngơ, trong nội tâm thầm kêu một tiếng, đẹp quá. Bạch hổ liệt quang ba tại ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy ánh mắt u oán trong rơi vào trên người nàng. Nhưng thân thể của nàng phốc một tiếng liền nổ bung rồi. Hóa thành một đoàn màu đen sương mù. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt lại lần nữa ngưng kết thành hình.